Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 250, 10 cái vũ trụ quan. Cầu nguyệt phiếu, toàn bộ đều cho ta hóa thành bụi bặm đi. Đã bị bức bách đến cùng đường mạt lộ, hắn biết Shiroyasa đang đùa bỡn hắn. Tại cảnh giới lực lượng bị phong ấn tình huống dưới, Shiroyasa muốn trừng trị hắn. Phương pháp đếm đều đếm không đến. Sở dĩ không có xuất thủ là muốn dẫn xuất phía sau càng lớn tồn tại đi. Nhưng là, hắn muốn để Shiroyasa hối hận. Vô số nhiệt độ năng lượng hội tụ ở Maxwell thân thể từ Trung Quốc. Sinh ra tính áp đảo áp xúc năng lượng. Đối với cái này, đối mặt khả năng này trong nháy mắt bộc phát ra hủy diệt một cái đô thị uy lực tự bạo công kích. Shiroyasa lại nhàn nhã như bước. Chỉ là phi thường nhàn nhã nhìn xem Maxwell. Loại hành vi này không khác xấu hổ. Để Maxwell sắc mặt nhăn nhó. Chuyện tới như vậy, còn như thế thành thạo điêu luyện à. Vậy liền thử một chút đi, đúng không? Shiroyasa cười cười, mở miệng nói. Ngươi hay là cẩn thận chính ngươi đi. Shiroyasa dáng tươi cười để Maxwell biểu lộ ngưng kết. Sau đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này, hắn thấy được ác ma. Thuần trắng ác ma, gánh vác đen kịt cờ xí cái kia một bộ thuần trắng thân thể. Phóng xuất ra viễn siêu hắn tưởng tượng tính áp đảo linh cách. Trong chớp nhoáng này, ở trước mặt nó xuất hiện là một cái bao phủ tại trong bóng đen. Tách ra huyết hồng đồng quang tu la thần Phật. Gì? Maxwell vì vậy mà cổ họng khô khát. Sắc mặt hoảng sợ. Cơ quan vĩnh cửu. Cái kia hai cái tối cường chủng thần linh đã vậy còn quá ngắn ngủi thời gian liền bị suy. Quái vật này. Maxwell biểu lộ tựa hồ như vậy nói. Tuy nói là ở vào phong ấn trạng thái dưới. Nhưng là, đây chính là hai tên tối cường chủng thần linh. Là thần vương cấp bậc. Trực tiếp bị đánh bại. Thời gian dù nói thế nào cũng quá ngắn. Tam lưu ác ma a, bắt lại ngươi sẽ chậm chậm hỏi thăm. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra răng nanh, bị nhân loại tối thượng thí luyện để mắt tới. Liền xem như Maxwell bản nhân cũng căn bản liền chịu không được. Bối rối ở giữa, hắn trong nháy mắt đem hội tụ tại bên trong thân thể mình toàn bộ năng lượng đều phóng xuất ra. Sau đó giống như là hạch thiêu cháy đồng dạng kinh thiên động địa tự bạo công kích. Tại cơ quan vĩnh cửu số không khoảng cách địa phương, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Vốn cho rằng cỗ này trùng kích, liền xem như không cách nào làm cho cơ quan vĩnh cửu trọng thương. Cũng chỉ ít có thể đem hắn bước lui. Thế nhưng là, đối mặt cái này bạo tạc khổng lồ, cơ quan vĩnh cửu chỉ là làm ra một cái dị thường động tác đơn giản. Hắn nâng lên hai tay, trực tiếp ấn về phía cái kia bạo tạc trung tâm. Ở tại khuếch tán ra trước khi đến, phóng xuất ra chính mình cái kia tính áp đảo linh cách. Khống chế được bạo tạc bộc phát. Giờ khắc này, ở vào trung tâm vụ nổ Maxwell lại bị hành động này cho hoàn toàn dọa sợ. Gì cái gì? Vẻn vẹn dùng linh cách liền chế trụ loại này bạo tạc. Mẹ nó, đối phương linh cách không cần tiền a. Như vậy tiêu hao, liền xem như thần vương cũng sẽ không làm như thế. Nhưng là, chính là bởi vì đối phó là ma vương, mới có thể như vậy tùy tính. Bằng ngươi, bằng như ngươi loại này tam lưu ác ma, cũng xứng cùng chúng ta giao thủ a. Cơ quan vĩnh cửu thả ra hào ngôn, tính áp đảo linh cách mật mã đi ra. Sau đó hai tay đột nhiên hợp lại, bịch một tiếng, không có bạo phát đi ra bạo tạc. Trong nháy mắt tại cơ quan vĩnh cửu áp xúc phía dưới, trực tiếp bị đập diệt. Đồng thời, ở vào trung tâm vụ nổ mắc thân thể, cũng bị bóp nát, biến thành lấm ta lấm tấm. Nhưng mà, những ngôi sao kia điểm điểm lại lấy cực nhanh tốc độ tuôn hướng nơi xa. Lại lần nữa hội tụ thành Maxwell. Hắn muốn trốn. Hừ, thỏa thích trốn đi. Cơ quan vĩnh cửu thả người nhảy lên. Đối với đưa lưng về phía chính mình Maxwell lộ ra răng nanh. Trong nháy mắt đem hắn phía sau lưng xé nát. Vốn cho rằng thân thể sẽ giống trước đó như thế phục hồi như cũ. Nhưng mà lưu lại máu tươi lại làm cho Maxwell rõ ràng nhận thức đến lập trường của mình. Là ẩn chứa áo nghĩa công kích quá tệ. Bịch một tiếng, Maxwell bị đánh bay. Vẻn vẹn một kích chính là trọng thương. Dưới tình huống như vậy, hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn tới cảnh giới môn bên cạnh. Cảnh giới bị phong ấn, nhưng là cố định cảnh giới môn vẫn tồn tại. Chỉ có lợi dụng cái này trốn. Chỉ cần xuyên qua cảnh giới môn, sau đó đem hắn phá hủy. Liền xem như nhân loại tối thượng thí luyện cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Vẻn vẹn không đủ một giây liền có thể xuyên qua cảnh giới môn. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, đã đầy đủ để hắn hủy diệt. Cơ quan vĩnh cửu đã gần trong gang tấc, chuẩn bị vung xuống một kích cuối cùng. Mà như vậy trong nháy mắt, cảnh giới môn bỗng nhiên bị mở ra. Là từ mặt khác mở ra. Từ trong đó, xông ra một cái nho nhỏ bóng người. Đối với cơ quan vĩnh cửu hung hăng đánh hạ một quyền. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Đối diện đón lấy, trong nháy mắt, cái kia bóng người chính là bị đánh bay. Đồng thời, ngay cả nắm đấm của hắn đều bị vỡ nát. Máu tươi tán loạn trên mặt đất. Không hổ là nhân loại tối thượng thí luyện ma vương. Cái này một phần linh cách quá hoàn mỹ. Cứ việc một kích phía dưới, nắm đấm của hắn liền vỡ vụn. Thế nhưng là, cái kia nho nhỏ bóng người đối mặt cơ quan vĩnh cửu. Không sợ hãi chút nào. Tương phản, hắn trong nháy mắt kéo Maxwell, đem hắn ném tới cảnh giới môn bên trong. Hắn muốn lùi sang bên. Nhìn thấy cái này nho nhỏ bóng người trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười cười. Hừ, nhân loại anh kiệt, nắm nắm đấm, cơ quan vĩnh cửu không do dự, trực tiếp phát động công kích. Đối với cái này, đối phương là đồng dạng tư thái nghênh kích, đồng thời, trong miệng phóng xuất ra tuyệt khiếu. Không sai, mà lại ta về sau sẽ đánh đổ ngươi. Hắn thả ra hào ngôn. Cơ quan vĩnh cửu phảng phất không có nghe được đồng dạng. Nháy mắt sau đó, nắm đấm đụng vào nhau. Nếu như cứ như vậy va chạm, đối phương sẽ trong nháy mắt bị cơ quan vĩnh cửu xé nát đi. Thế nhưng là, trước đó, bày ra, là một tên tinh không mênh mông. Cùng, cái kia quen thuộc tràn ngập áo nghĩa hương vị lực lượng. Thân thể của đối phương, tại thời khắc này, phóng xuất ra sáng bóng ánh mặt trời, khí lóa mắt trình độ, thậm chí vượt qua Shiroyasa, Avatara khởi động, thập thiên hồi toàn lập lòe đi, mô phỏng sáng tinh đồ. Trong nháy mắt, tại trước mặt hai người, bày ra chính là 10 cái khác biệt vũ trụ, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.